Xuyên thành vợ đại gia. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Hàn biết Quý Minh Noãn giành vai, đã là hai ngày sau anh ta kêu Hà Lộ lên văn phòng, hỏi. Hai ngày nay Tư Nhã có tới công ty không? Hà Lộ ngồi xuống, nhìn đối phương, lắc đầu. Không tới, trợ lý nói cô ấy ở nhà nghiên cứu kịch bản. Mục Hàn vừa nghe lại cảm thấy không thích hợp. Trước kia An Tư Nhã chịu uất ức, sẽ chạy tới chỗ anh ta khóc lóc kể lể, sau đó làm nũng muốn anh ta dỗ dành, lúc này chẳng có phong thanh gì cả. Không giống An Tư Nhã, Mục Hàn đã sớm phát hiện An Tư Nhã không giống trước kia. Cô ta bớt kiêu ngạo bướng bỉnh trước mặt mình, cũng không vô cớ gây rối. An Tư Nhã thậm chí bắt đầu lấy lòng anh ta không biết thứ gì đã thay đổi Tư Nhã, có lẽ là cha An. Gần đây An Tại Hồng cố ý vô tình khách sáo trước mặt anh ta, dường như tính toán gả Tư Nhã cho anh ta. Nhưng Mục Hàn biết rõ đây chỉ là thủ đoạn An Tại Hồng muốn anh ta ra tay cứu tập đoàn An Thị. Tập đoàn An Thị đầu tư thất bại, mỗi ngày bị ngân hàng đòi nợ, chuyện này đã sớm lan truyền trong giới tài chính. Mục Hàn cũng không phải nhà từ thiện, An Tại Hồng tính toán tìm anh ta làm máy ATM, cũng phải hỏi anh ta có đồng ý không đã. Mục Hàn hỏi, chuyện Quý Minh Noãn lên hot search là trò đùa của Tư Nhã sao? Mục Hàn hỏi thẳng thừng, Hà Lộ chỉ có thể căng ra đầu trả lời. Đúng vậy, đêm xảy ra chuyện, Hà Lộ đã hỏi trợ lý của An Tư Nhã có đúng là họ đã tung tin tức không? Hà Lộ thật sự giờ khóc giờ cười, vào nghề nhiều năm như vậy, còn ngốc như vậy, tự đi lăng xê cho người ta. Hiện tại cô ta ngẫm lại, chẳng lẽ Tổng Giám Đốc Mục cố ý để Tư Nhã làm như vậy? Dường như Tổng Giám Đốc Mục rất để tâm Quý Minh Noãn, đã hai lần hỏi chuyện của cô ấy. Mục Hàn nhíu mày, vì sao Tư Nhã ba lần bốn lượt nhằm vào cô ấy? Lần đó họ ở cửa hàng trang phục cũng thế, rõ ràng đối phương chỉ là một nghệ sĩ nhỏ bé, xét nhân khí danh tiếng, Quý Minh Noãn chẳng bằng một phần mười của cô ta. Hơn nữa, chuyện làm anh ta không hiểu là vì sao lúc trước An Tư Nhã đề cử Quý Minh Noãn cho nhân vật này. Mục Hàn xoa chân mày, lấy một cái hộp trong ngăn kéo, đưa cho Hà Lộ, không ngẩng đầu. Đưa cho Tư Nhã, kêu em ấy đừng nóng giận, bộ phim Thanh Xuân của đạo diễn Lý sắp khởi quay rồi. Hà Lộ nhận lấy nó, hiểu ý gật đầu. Vâng, Mục Hàn thật sự chiều chuộng Tư Nhã, lần nào thấy đối phương tức giận sẽ mua đủ loại quà cho cô ta. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi Team Bắc Phủ, Louvre Valen, các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản truyền ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Louvre Valen. Có đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page Louvre Valen hoặc Sắc Cấm Thành. Xin cảm ơn. Hà Lộ ước lượng, hẳn là lắc tay này nọ. Hà Lộ đi đến biệt thự nhà họ An, An Tư Nhã đang hút thuốc. Hà Lộ đi lên rút điếu thuốc, khiếp sợ hỏi. Em học hút thuốc hồi nào? Em quên mình là đại sứ cấm hút thuốc. Bị người ta chụp thì sao? An Tư Nhã đang chơi trò chơi, chẳng sợ thuốc lá bị rút, cô ta cũng chẳng dừng. Tôi không hút ở bên ngoài, chị gấp cái gì? Hà Lộ biết tính nết của đối phương, đành nói. Cai thuốc đi. Không thể để người khác biết em hút thuốc. Nửa năm trước An Tư Nhã trở thành đại sứ cấm hút thuốc. Hơn nữa có hai quỹ từ thiện tìm cô ta làm đại sứ. Hình tượng của cô ta trước màn ảnh là ngay thẳng, tích cực và ấm áp. Một khi bị người ta chụp phải cảnh cô ta hút thuốc, dù không nghiêm trọng, nhưng vẫn rất ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tư Nhã không để ý tới cô ấy, chỉ hỏi. Chị lại đây làm gì? Hà Lộ đặt hộp cạnh tay cô ta. Tổng Giám Đốc Mục biết em không vui vì chuyện Quý Minh Noãn hai ngày trước, có chuẩn bị quà cho em. An Tư Nhã sững sờ, cô vốn cố tình không nói cho Mục Hàn biết, sợ Mục Hàn lại dính dáng đến người phụ nữ kia. An Tư Nhã hỏi, anh ấy có hỏi về Quý Minh Noãn không? Hà Lộ còn chưa rõ quan hệ hiện tại của Mục Hàn và An Tư Nhã, nếu nói bọn họ là tình nhân lại không giống, chưa từng thấy hai người thân mật. Mục Hàn và An Tư Nhã cũng không phải tình nhân, Mục Hàn cẩn thận tỉ mỉ với An Tư Nhã, chỉ cần thứ An Tư Nhã muốn, đều tận lực thỏa mãn. Hiện tại An Tư Nhã hỏi như vậy, trực giác của phụ nữ nói cho cô ấy có thể An Tư Nhã đang ghen. Không có, An Tư Nhã vui vẻ hơn, lập tức thoát trò chơi, mở quà của Mục Hàn, là một cặp ghim cài áo. Thứ tầm thường, cô ta không hề bất ngờ, chớp mắt đã đến ngày cô vào đoàn làm phim. Sáng sớm cụ Lục đã chỉ huy dì giúp việc thu dọn cho Quý Minh Noãn, như muốn dọn toàn bộ phòng ngủ của Quý Minh Noãn. Sắp tới mùa thu, lấy theo mấy món đồ mùa thu đi, không biết bên kia có chỗ nào bán không? Gối nữa, mang một cái gối nữa, ai biết con bé có ngủ quen gối của khách sạn không? Nữ sinh phải dùng mỹ phẩm dưỡng da, mang theo hết, thuận tiện ghi lại nhãn hiệu Minh Noãn dùng quen, đi đặt mua mấy bộ về đi. Nếu nó ăn không quen món ở bên kia thì sao? Nếu không con tìm đầu bếp đi theo đi, còn có gì quét dọn vệ sinh nữa, nghe nói điều kiện đoàn phim chẳng ra gì. Lão Lý, đi sắp xếp đi. Quý Minh Noãn đi ra ngoài, thấy 16 cái vali bày ở phòng khách lầu 1. Cô chẳng qua đi đánh răng, rửa mặt, chăm sóc da, bọn họ nhanh như vậy đã thu dọn nhiều đồ như thế. Còn nhiều đồ hơn cô đi tuần lễ thời trang, cụ Lục đi lên đón cô. Minh Noãn, ông nội đã sắp xếp hết cho con rồi, ông bảo A Phúc và dì Triệu đi chung với con. Sáng sớm Lục Chân Chân đã thức dậy, đang mơ màng nhìn cô. Lục Chân Chân uể oải nói, con nói này, mấy thứ ông thu dọn, đến chỗ đó mua là được, nhìn xem con ra ngoài có cần nhiều đồ thế đâu, đây là bệnh tiểu thư đấy, cần phải sửa. Công chúa Chân Chân nói hết rồi, cuối cùng cũng được hồi sinh. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi Team Bắc Phủ, Louvre Valen, các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản truyền ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Louvre Valen. Có đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua Pet Luveva Len hoặc Sắc Cấm Thành. Xin cảm ơn, cô ấy chỉ vào gối chăn, mấy thứ đó không cần đem theo đâu, cứ như sau này Quý Minh Noãn không trở lại. Lục Ngôn Thâm ngồi một bên uống trà xem tin tức, ông nội Lục chỉ huy, đột nhiên nghe Lục Chân Chân nói, sau này không trở lại, đột nhiên ngẩn ra. Ông nội Lục mắng, nói bậy gì đó, Chân Chân này, lúc trước con đi du học. Ông nội nhớ con dọn 21 cái vali để đi Đức đấy. Chân Chân mở to mắt. Có à, Lục Ngôn Thâm gật đầu. Đúng vậy, khi đó Lục Ngôn Thâm vừa mua máy bay cá nhân. Lục Chân Chân vô cùng vui vẻ kéo 21 chiếc vali lên máy bay để đến Đức. Quý Minh Noãn làm người vô hình, lần nữa ngăn cản. Ông nội không cần dọn nữa, con không cần nhiều đồ vậy đâu. Ông nội Lục thấy mọi người không vui, nói, đủ rồi, không cần dọn nữa. Cứ đặt đống này lên xe đi. Quý Minh Noãn nói, ông nội, không cần những thứ này đâu. Con chỉ cần thu dọn mấy bộ đồ và vài vật phẩm dùng hàng ngày là được. Mấy thứ khác để lại trong nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ngôn Thâm dựng lỗ tai, nghe Quý Minh Noãn nói, trong nhà, lập tức thở phào. Ông nội Lục khó xử, chẳng có bao nhiêu món cả, sao được. Quý Minh Noãn, con sẽ về nhanh thôi. Còn có công việc khác cần làm ở thành phố Yến, lúc đó sẽ về nhà, nhiều nhất 2 tuần. Bên kia mở TV, Tổng Giám đốc Lục thất thần, lần nữa nghe, về nhà, tâm tình bay lên trời. Nhưng con vẫn phải ở đoàn phim mấy tháng, Quý Minh Noãn bất đắc dĩ. Ông nội, tuy đoàn phim sắp xếp chỗ nghỉ ngơi xa hoa, nhưng lớn nhất cũng chỉ là một căn phòng 8-9 mét vuông, con mang nhiều đồ qua đó chẳng có chỗ để ngủ. Ông nội Lục bừng tỉnh. Sao không nghĩ tới nhỉ? Ông ấy gật đầu, cũng đúng, không đủ không gian. Được rồi, đem những gì Minh Noãn nói lên xe đi. Cuối cùng đám người làm bỏ vali đựng quần áo mùa hè, vali đựng quần áo mùa thu. Còn có một vali đặt đồ dùng hàng ngày của Quý Minh Noãn vào cốp xe máy bách. Quản gia đúng lúc nhắc nhở người nhà họ Lục. Phu nhân, đã đến lúc đến sân bay. Lục Chân Chân nghe vậy thở dài. Không chịu nổi, nhớ về tìm em. Ông nội Lục. Được rồi, đừng lề mề nữa, lên xe đi. Nếu không phải Quý Minh Noãn yêu cầu không thể ngầm tìm đoàn phim, chắc chắn ông ấy sẽ gọi điện thoại cho Quách Trấn Xuyên. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi Team Bắc Phủ, Louvre Valen, các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản truyền ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Louvre Valen. Có đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua Pet Louvre Valen hoặc Sắc Cấm Thành. Xin cảm ơn, Lục Ngôn Thâm đứng lên, khởi hành thôi, Quý Minh Noãn về phòng lấy máy tính bảng, đồ sạc, ông nội Lục nhìn vali thu dọn xong xuôi, chỉ huy đám người làm bận rộn từ sớm. Cũng không biết đống này làm sao đây, thôi vậy, để lại chỗ cũ đi. Lục Ngôn Thâm nhìn mọi người làm việc, chần chờ trong chốc lát, khàn giọng nói. Để ở phòng con hết đi, cách chương.